Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, vào bảo khố. Bất luận độc hạt chân chính thủ lĩnh là ai, đều cùng Diệp Dương không có cái gì quan hệ. Hắn muốn làm liền là từ độc hạt bảo khố lấy được tinh đồ cùng phi thuyền. Những cái này muốn lấy được tư liệu, Diệp Dương đều đã từ nơi này tinh không cường đạo ký ức bên trong chiếm được. Phốc, ngay tại Diệp Dương đình chỉ tiếp tục đọc đến ký ức sau đó, thiếu nữ liền một cái bước xa xông tới, một chưởng liền đem cái kia trong hôn mê tinh không cường đạo đầu đánh nát. Tinh không cường đạo mặc dù là thánh nhân, nhưng ở lực lượng đã bị phong ấn cùng hôn mê tình huống phía dưới, hắn là không cách nào tiếp nhận thiếu nữ cái này tiên tôn mạnh nhất một kích. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không nói gì. Dù sao, thiếu nữ toàn bộ người nhà đều bị những cái này tinh không cường đạo cho giết chết. Nếu như không phải gặp hắn, thiếu nữ hạ tràng sẽ thảm hại hơn. Chủ yếu nhất là, những cái này tinh không cường đạo, nguyên một đám đều là hai tay dính đầy huyết tinh tàn bạo. Tàn nhẫn người, giết bọn họ, cũng chỉ là vì dân trừ hại thôi. Tiếp xuống, ta sẽ đi tinh không cường đạo bảo khố trộm lấy tinh đồ cùng phi thuyền. Ngươi ở nơi này chờ lấy ta đi. Diệp Dương trầm ngâm một cái, trong lòng đã có quyết định. Thiếu nữ trên mặt lập tức lộ ra bối rối, lắc đầu liên tục. Không muốn, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Dương nhíu mày, thiếu nữ chỉ là tiên tôn cảnh giới mà thôi. Đi theo hắn có rất nhiều không tiện. Một phần vạn bị phát hiện, vậy liền bi kịch. Nếu như thiếu nữ vẫn như cũ ở trong thiên lao, Diệp Dương đắc thủ sau đó lại trở về mang lên hắn, sau đó đi thẳng một mạch, đây mới là tốt nhất. Chỉ là thiếu nữ khả năng quá mức e ngại độc hạt, căn bản không nguyện ý lưu tại thiên lao bên trong. Trọng yếu nhất là nàng sợ Diệp Dương liền như vậy đi thẳng một mạch. Hiện tại Diệp Dương là nàng thoát đi nơi này duy nhất hy vọng. Nếu là Diệp Dương đi thẳng một mạch mà nói, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương nói hết lời, thiếu nữ nhưng thủy chung không nguyện ý lưu ở nơi này. Cuối cùng, Diệp Dương cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Hắn tổng không thể một trường kích choáng thiếu nữ, đưa nàng lưu tại thiên lao bên trong a. Lúc này, hai người liền lặng lẽ không âm thanh rời đi thiên lao. Ẩn nặc khí tức, hướng về tinh không cường đạo bảo khố liền vụng trộm lặn đi qua. Chỉ là, một hồi sau, Diệp Dương liền ngừng lại. Hắn đang vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết thời điểm, thể nội khí tức không có bất luận cái gì tiết ra ngoài. Nếu không phải bị người mắt thường nhìn thấy, cho dù là tâm linh chi lực đều khó mà phát hiện hắn tồn tại. Thiếu nữ lại không giống vậy. Thiếu nữ mặc dù đã là tiên tôn cảnh giới, nhưng ẩn nấp khí tức lại thật sự là bất nhập lưu. Mặc dù cũng đã hết sức ẩn nấp hơi thở, nhưng khí tức vẫn là lộ ra ngoài. Cách thật xa liền có thể cảm giác được nàng tồn tại. Bộ dạng này, sợ là còn không có đi đến tinh không cường đạo bảo khố, bọn họ liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể thoát đi cái này tinh thần. Ngươi ở nơi này tìm bí ẩn địa phương trước ẩn nấp kỹ. Nếu không, hai chúng ta căn bản không cách nào tới gần bảo khố. Đừng nói tiến vào bảo khố trộm lấy tinh đồ cùng phi thuyền. Diệp Dương nhíu mày nói ra, thiếu nữ có chút xấu hổ. Nàng cũng biết rõ mình cùng Diệp Dương chênh lệch quá xa. Mặc dù nàng sợ Diệp Dương cứ như vậy đi thẳng một mạch, nhưng nếu như nàng tiếp tục cùng lấy Diệp Dương mà nói, vậy liền thực sự là không cách nào thoát đi nơi này. Thế là, nàng liền cắn răng đồng ý. Lập tức, nàng liền tìm một địa phương ẩn núp lại. Diệp Dương đại ca, người nhất định muốn trở về tìm ta a. Diệp Dương trước khi đi trước đó, thiếu nữ liên tục căn dặn, sợ Diệp Dương liền như vậy đi thẳng một mạch. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, sau đó liền giống như một bôi giống như u linh cấp tốc rời đi thiếu nữ. Bọn họ hiện tại ngay tại một tòa đại thành bên trong. Căn cứ cái kia tinh không cường đạo thuyết pháp, tại một số năm trước, cái này tinh thần 10 phần phồn hoa, tu sĩ vô số, mà cái này đại thành, Liền là lúc ấy một cái nào đó đại thế lực sơn môn. Chỉ là về sau, cái này tinh thần đột nhiên xuống dốc. Cuối cùng tu sĩ nhao nhao thoát đi nơi này. Cuối cùng, nơi này mới trở thành Độc Hạt đại bản doanh. Nếu không, lấy tinh không cường đạo nước tiểu tính, căn bản không có khả năng làm đại kiến thiết. Thành trung ương, chính là một tòa to lớn vô cùng phủ đệ. Độc Hạt thủ lĩnh, Độc Hạt liền cư ngụ ở nơi đó. Mà Diệp Dương mục đích Độc Hạt bảo khố cũng chính là ở nơi nào. Đây cũng là Diệp Dương tại sao không muốn thiếu nữ đi theo cùng đi duyên cớ. Nếu là cùng đi theo, bọn họ căn bản là không cách nào chui vào phủ đệ bên trong. Siêu, siêu, siêu, Diệp Dương ẩn nấp khí tức năng lực quá mạnh, giống như một vòng giống như u linh, tránh khỏi rất nhiều tinh không cường đạo tai mắt, cấp tốc tiến vào phủ đệ bên trong. Lúc này, trong phủ đệ 10 phần náo nhiệt, người đến người đi, nhốn nháo dỗ dành, không ngừng có tiếng cười to, tiếng quát mắng tòng phủ để chỗ sâu truyền ra. Vù, phủ đệ chỗ sâu, một cái tinh không cường đạo đang vội vã từ trên đường đi qua. Liền ở lúc này, một cái đại thủ lại là đột nhiên từ trong bóng tối dò xét đi ra. Ở đó tinh không cường đạo kịp phản ứng trước đó, một cái liền đem cái kia tinh không cường đạo cho kéo tới trong bóng tối đi. Tinh không cường đại giật này cả mình, liền phải lớn quát ra tiếng. Nhưng ngay lúc này, trước mắt hắn lại là đột nhiên tối đen. Cả người đột nhiên liền không có ý thức. Cái này đại thủ chủ nhân hiển nhiên chính là Diệp Dương. Hắn vì làm rõ ràng trong phủ đệ đến cùng phát sinh sự tình gì. Thế là liền ẩn tàng tại trong bóng tối. Sau đó đem cái này tinh không cường đạo lôi kéo vào. Đồng thời, hắn trước tiên liền đem đối phương cho kích hôn mê bất tỉnh. Đọc đến ký ức, Độc Hạt lần này bế quan. Thế mà đột phá, lúc này đang tại xếp đặt buổi tiệc. Diệp Dương trên mặt lộ ra cổ quái ý cười. Thánh nhân, đại thánh, cũng là có cảnh giới. Lần này Độc Hạt bế quan sau đó, cảnh giới liên tiếp tăng lên, chắc hẳn càng thêm cường đại. Hơn nữa, hắn không chỉ là muốn chúc mừng đơn giản như vậy. Hắn thế mà còn muốn cưới cái kia hồng tỷ. Không phải nói Độc Hạt một mực đều có điểm e ngại cái kia hồng tỷ sao? Tựa hồ bị hồng tỷ điều khiển. Lúc này, chẳng lẽ hắn thực lực đột phá sau, đã đem hồng tỷ trấn áp xuống, cho nên hắn mới dám cưới hồng tỷ. Bất quá cũng không sao cả. Những sự tình này cùng Diệp Dương không có nửa phần quan hệ. Lúc này, tinh không cường đạo nhóm xếp đặt buổi tiệc. Đúng lúc là hắn xuất thủ cơ hội tốt nhất. Lực lượng dâng trào, Diệp Dương một bàn tay liền đem cái này tinh không cường đạo chấn nát. Tiếp theo, hắn thân hình, dung mạo bắt đầu biến hóa. Cuối cùng, hắn liền biến thành cái này tinh không cường đạo bộ dáng. Cuối cùng, hắn càng đem từ tinh không cường đạo trên người cởi xuống quần áo mặc lên. Lúc này, Diệp Dương nghiễm nhiên liền là một cái tinh không cường đạo bộ dáng. Hắn rời đi chỗ hắc ám, tiếp lấy liền nghênh ngang hướng về bảo khố bên kia liền đi tới. Dừng lại, chỉ là hắn còn không có tới gần tinh không cường đạo bảo khố, hắn liền bị người cho quát. Cho dù lúc này, tinh không cường đạo bảo khố cũng vẫn như cũ có người trấn thủ. Dù sao, bảo khố thế nhưng là Độc Hạt vô số năm cướp bóc đốt giết cướp được đến bảo vật. Nếu là bị người cho đánh cắp, sợ là bọn họ đều sẽ bị tức giận thổ huyết mà chết. Thủ lĩnh gọi ta tới lấy một kiện bảo vật. Hắn muốn đối hồng tỷ cầu hôn. Diệp Dương tiến lên trước một bước. Thần sắc đạm mạc nhìn xem cái kia thánh nhân cấp bậc tinh không cường đạo. Lạnh giọng nói ra, cái này cũng không phải là hắn bịa đặt đi ra. Bị hắn đánh chết cái kia tinh không cường đạo thật là tới lấy bảo vật. Điều này cũng làm cho Diệp Dương gọi thẳng vận khí tốt. Cái kia trấn thủ bảo khố tinh không cường đại hiển nhiên không tin Diệp Dương nói chuyện. Cho đến Diệp Dương quăng ra một khối lệnh bài sau đó hắn mới lựa chọn tin tưởng. Khối này lệnh bài, chính là Độc Hạt thân phận lệnh bài. Lấy Độc Hạt thực lực, trừ phi hắn tự mình đưa người. Nếu không cái khác tinh không cường đạo căn bản không có khả năng lấy được cái này thân phận lệnh. Bài, bảo khố. Kỳ thật liền là cái này đại thành trước đó cái kia đại thế lực bảo khố. Về sau bị độc hạt cải tạo dùng để trữ bảo vật. Bảo khố kỳ thật ẩn tàng ở lòng đất chỗ sâu. Cái kia tinh không cường đạo đem Diệp Dương mang vào một tòa đại điện bên trong. Đại điện bên trong, còn có 4 cái thực lực cường hoành thánh nhân cấp bậc tinh không cường đạo tại trấn thủ lấy. Hắn phụng thủ lĩnh mệnh lệnh đến đây lấy bảo vật, mở ra bảo khố. Cái kia đem Diệp Dương mang vào tinh không cường đạo quát khẽ một tiếng. 4 người kia cũng không có lập tức mở ra bảo khố, mà là cẩn thận xem xét một cái độc hạt thân phận lệnh bài sau đó. Lúc này mới bắt đầu mở ra bảo khố. Ầm ầm, thánh quang bạo phát, một cánh cửa chậm rãi xuất hiện ở đại điện bên trong, chỉ có thông qua cánh cửa này mới có thể truyền tống đến bảo khố bên trong. Nếu có phải hay không cơ duyên xảo hợp phía dưới, Diệp Dương muốn mở ra cánh cửa này, còn nhất định phải chế phục cái này 4 cái trấn thủ bảo khố thánh nhân cấp bậc tinh không cường đạo. Vậy liền thật có một trận long tranh hổ đấu, thậm chí còn có thể kinh động cái khác tinh không cường đạo. Bất quá, hiện tại ngược lại là không đánh mà thắng, liền có thể tiến vào trong bảo khố. Đây chính là Diệp Dương suy nghĩ muốn. Nhớ kỹ, lấy đi thủ lĩnh cần thiết bảo vật sau đó, lập tức rời đi bảo khố mà không thể động cái khác bảo vật. Nếu không giết chết bất luận tội. 4 cái trấn thủ bảo khố cường đạo trăm miệng một lời nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở môn hộ đằng sau. Tại hắn sau đó, cái kia dẫn hắn tiến đến tinh không cường đạo thế mà cũng đi theo xuống. 2 người một trước một sau liền tiến vào bảo khố bên trong. Bảo khố rất lớn, bên trong phân loại tồn phóng đủ loại, rực rỡ muôn màu bảo vật. Những cái này, liền là độc hạt vô số năm đến nay cướp bóc đốt giết mà cướp được bảo vật. Nếu như, có thể đem cái này bảo khố toàn bộ rời trống, sợ là độc hạt sẽ bị tức giận thổ huyết mà chết a. Diệp Dương cũng không biết tinh đồ cùng phi thuyền ở đâu. Nhưng nếu như đã tiến vào trong bảo khố, hắn cũng sẽ không chỉ muốn chỉ là đánh cắp phi thuyền cùng tinh đồ. Cho nên, hắn quay người liền nhìn về phía cái kia đi theo bản thân cùng nhau xuống tới bảo khố cường đạo. Một mặt sán lạn tiếu dung. Nhìn thấy Diệp Dương cái kia sán lạn tiếu dung, cái kia tinh không cường đạo trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cỗ không tốt cảm giác. Liền ở lúc này, ngay tại hắn muốn chất vấn Diệp Dương thời điểm, hắn chỉ cảm giác được trước mắt huyễn ảnh lóe lên. Tiếp theo, một cái đại thủ trực tiếp vỗ xuống, hung hăng đập vào hắn trên đầu. Ầm, một tiếng, cái này tinh không cường đạo cả người liền nổ nát, hóa thành một đoàn xương máu. Diệp Dương muốn động thủ rời hết bảo khố, nhất định phải trước đánh chết cái này tinh không cường đạo. Nếu không, đối phương nhất định sẽ cảnh báo. Nếu là đưa tới độc hạt cùng Hồng tỷ chú ý, vậy liền thực sự là đại sự không ổn. Vù, thập tầng tử phủ hóa thành một vệt sáng từ Diệp Dương trên đầu bắn ra. Tiếp theo tử phủ liền cấp tốc phóng đại, giống như cối xay đồng dạng ở Diệp Dương trên không chậm chậm xoay tròn. Đồng thời phóng xuất ra từng đạo ngũ thải tiên quang cùng hỗn độn khí lưu, bao phủ toàn bộ bảo khố. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.